Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 34, doanh trưởng nho nhỏ sao có thể xứng với con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Văn trừng mắt nhìn cái gì? Em gái tâm cao khí ngạo cương nhiên coi trọng Mộ Nhung Trưng. Được thôi, người đàn ông này, tướng mạo không tệ, khí chất cũng lớn, nhìn qua là một người đàn ông rất hút hồn của tiểu cô nương, đủ đàn ông. Đặng Ngọc ngạc nhiên, gì, đó là người con gái coi trọng, cuối cùng cương nhiên bị Úy Ương Hồ Ly Tinh kia cướp đi mất. Người đàn ông như thế so với con gái bà ta, thật là tương xứng, bất quá, nếu không có cưới hỏi đàng hoàng, bà ta tuyệt đối sẽ không gả con gái đi như thế. Úy lão thái thái cũng nghe thấy, lập tức trầm mặt khiển trách. Làm loạn cái gì, cháu mệnh phú quý, một doanh trưởng nho nhỏ, sao có thể xứng làm chồng cháu. Dù coi như hắn tướng mạo không tồi, thì cũng không được. Cháu gái ta trừ phi không muốn gả, nếu gả phải gả vào nhà quyền quý nhất. Bà, Mộ Nhung Trưng kia chính là một người rất có địa vị. Úy Lan gấp đến độ trực tiếp ồn ào. Tin đồn, sao có thể dễ dàng tin. Hắn dù có quyền lực chung quy cũng không thể là con trai của nhà tổng tư lệnh Bùi. Loại đàn ông như thế có cái gì tốt mà giành. Dù sao, Úy lão thái thái đã triệt để chán ghét hắn rồi. Lan Nhi, bà con nói đúng, hiện tại việc con cần làm là, học hành cho tốt, làm một thục nữ có tu dưỡng có văn hóa, cái loại có lai lịch thần thần quỷ quỷ, làm việc thần thần bí bí, không xứng với con. Con tương lai chính là người tôn quý một phương, dù coi như cha không có năng lực đem con gả cho con trai nhà tổng tư lệnh Nam Giang, nhưng là cho con gả vào nhà có chức sắc hoặc là bọn con trai nhà tư lệnh phân khu, vẫn là có năng lực quay về phòng rửa mặt chải đầu lại, nhìn xem cái đức hạnh hiện tại của con quá là mất mặt rồi. Mộ Nhung Trưng dù lợi hại cũng không lợi hại bằng mấy trưởng quan quân khu kia Úy Văn kiên kỵ hắn, nhưng lại coi thường, bất quá đối với con gái không có quá nhiều trách móc nặng nề, chỉ lắc lắc đầu rời đi. Cha, được rồi, nghe cha con, tên họ Mộ kia tính là cái thứ gì, con gái nhà chúng ta a, phải gả cho kiểu anh hùng đội trời đạp đất ngoan, về phòng. Đặng Ngọc dỗ dành con gái, nhưng là tiểu cô nương lâm vào tình yêu chính là không nghe vào mấy lời khuyên kiểu này của gia trưởng, không e lệ mà kêu. Nhưng con thích hắn, con chính là thích hắn, nhà đầu ngốc kiểu đàn ông đó khắp nơi đều có con nha, chỉ cần học hành hẳn hoi, từng bước leo lên, sau này có thể gặp càng nhiều đàn ông ưu tú. Mẹ, được rồi, anh, nghe lời cha mẹ, anh với cha mẹ đều trông ngóng em có thể gả cho con trai nhà quyền thế cho chúng ta thơm lây à, nhưng, nếu Mộ Nhung Trưng chính là con trai nhà quyền thế. Em ngốc à, làm gì có con trai nhà quyền thế nào chịu đi chiến đấu anh dũng trong đặc chủng doanh có thể đem người rút gân lột ra. Mộ Nhung Trưng này có thể có chút địa vị, nhưng nhất định không phải loại con nhà quyền quý, em nghĩ nhiều rồi. Lời này, hình như cũng không sai. Ai, nghĩ đến cô ta là mệnh cao quý, chẳng lẽ người nọ thật không phải là chân mệnh thiên tử của cô ta? Chấm, cô ta ngẫm lại không cam tâm a, lại nói, anh Úy Ương ăn cây táo rào cây sung, tuyệt đối không để cho nó có những ngày tháng tốt lành. Úy Hổ gật đầu, được, chỉ cần có một ngày Mộ Nhung Trưng ghét bỏ nó, chúng ta liền khiến nó khó sống. Đặng Ngọc cũng liền hùa theo, đúng, sau này chỉ cần bộ binh điều đi, những cái nó ức hiếp chúng ta trước đó, chúng ta toàn bộ trả lại nó gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con tiểu tiện nhân đó, cho rằng chính mình có chỗ dựa đem chúng ta không để vào mắt thật là ngây thơ ấu trĩ đáng cười. Một trận an ủi như thế, sự căm giận kia của Úy Lan rốt cuộc lắng xuống. Cách chương.